Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 753, thơm dịu. Chương 753, thơm dịu, đây. Chúng ta đây hay là trước khi đi hai cái truyền tống trận? Ứng Thiên Nhai trần chờ nói, Diệp Viễn lắc đầu nói, kia hai cái truyền tống trận chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Bất quá tương đối mà nói, nên so cái thứ ba hơi tốt một chút. Bất quá xem chừng, nếu như không thông qua một cái trong đó truyền tống trận, nghĩ muốn thoát thân sợ rằng có chút khó khăn. Diệp Viễn đã cẩn thận quan sát qua cái đại điện này. Trừ cái này ba cái truyền tống trận ở ngoài, dường như không có đường khác có thể đi. Nói cách khác, bọn họ nhất định muốn lựa chọn một cái truyền tống trận thông qua. Phải làm sao mới ổn đây? Đây chẳng phải là nói, mặc kệ chúng ta lựa chọn cái nào một con đường, đều gặp nguy hiểm. Ứng Thiên Nhai nói, Diệp Viễn gật đầu nói, ai cũng không dám bảo đảm truyền tống trận đầu kia là tình huống gì. Chẳng qua nếu như không phải muốn chọn mà nói, ta ngược lại thật ra tương đối nghiêng về bên phải cái truyền tống trận kia. Bên phải cái truyền tống trận kia, ngươi không đang nói đùa đi. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Nếu quả thật dựa theo lời ngươi nói, này tà linh tử làm sao có thể thả chúng ta dễ dàng rời đi. Bùi Văn Cường cười lạnh nói. Diệp Viễn cười nói, ngươi nói không sai. Hơn nữa ta biết, nơi này sợ rằng đại đa số người hiện tại cũng là cái ý nghĩ này. Hơn nữa ta cảm thấy, này tà linh tử cố bày nghi trận, chỉ sợ sẽ là để cho chúng ta nghĩ như vậy. Cái truyền tống trận này đi thông nhất định không phải đường đi ra ngoài, nhưng hẳn là này ba cái giữa đường an toàn nhất một con đường. Diệp Viễn nói xong, tất cả mọi người không khỏi rơi vào trầm tư. Nếu như không phải Diệp Viễn, bọn họ căn bản cũng sẽ không nghĩ đến ba cái truyền tống trận dĩ nhiên ẩn chứa phức tạp như vậy tâm cơ. Dường như mọi người từ đi vào cái này động phủ bắt đầu, vẫn bị cái này tà linh tử nắm mũi dẫn đi. Thật giống như bọn họ mỗi đi một bước, cũng không chạy khỏi cái đó tà linh tử tính toán. Loại cảm giác này, tựa như cùng có một đôi mắt ở trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Như có gai sau lưng, một cái chết rồi vô số năm người chết, dĩ nhiên có thể làm được như thế chính xác tính toán. Người này quả thực là quá đáng sợ. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Viễn nói vô cùng hoang đường, nhưng là không tìm được lý do tốt hơn đến phản bác Diệp Viễn. Hơn nữa bọn họ cũng đã hiểu, Diệp Viễn chính mình kỳ thật cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Bởi vì cũng không ai biết truyền tống trận đầu kia là cái gì. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, Diệp Viễn phân tích là đối với tà linh tử mạnh nhất phản kích. Ứng Thiên Nhai hít sâu một hơi, như là hạ một cái rất lớn quyết tâm nói. Diệp đại sư, ta nghe lời ngươi, chúng ta liền đi này bên phải truyền tống trận. Vừa nói, Ứng Thiên Nhai dĩ nhiên trực tiếp hướng kia cái truyền tống trận đi tới. La Phương thấy vậy lập tức kéo Ứng Thiên Nhai, nói, thành chủ đại nhân, hay là ta ở trước mặt đi. Nói xong, La Phương bước chân một bước, tiến vào truyền tống trận bên trong. Ứng Thiên Nhai cũng không chút do dự nào, trực tiếp tiến vào truyền tống trận bên trong. Quân huynh, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Quân Thiên Vũ khẽ gật đầu, cùng Diệp Viễn cùng nhau tiến vào truyền tống trận bên trong. Mấy người này dẫn đầu tiến vào truyền tống trận, những người khác còn có cái gì dễ nói. Rất hiển nhiên, vào lúc này tin tưởng Diệp Viễn, tỷ lệ sinh tồn tuyệt đối so với tin tưởng Hạ Thư Mính lớn hơn nhiều lắm. Bùi Văn Cường sợ theo mất rồi Diệp Viễn, cái thứ nhất tiến vào truyền tống trận, những người khác cũng là lục tục, một tên tiếp theo một tên tiến vào. Hạ Thư Mính vẻ mặt quấn quýt, rốt cuộc cũng là bước vào, chờ tất cả mọi người đều biến mất tại trong truyền tống trận. Cái đó tà linh tử hư ảnh, vốn là trống rỗng ánh mắt dĩ nhiên biến thành linh động. này tà linh tử vốn chỉ là một cái trận pháp hình chiếu. Lúc này dĩ nhiên là ẩn chứa linh trí. Chỉ thấy tà linh tử tà mị cười một tiếng nói. Hắc hắc, thật thông minh tiểu tử. Bất quá nghĩ muốn tránh được lão phu bố trí hậu thủ. Như thế nào chuyện dễ dàng như vậy tình? Kiệt kiệt, trong tiếng cười quái dị, tà linh tử hư ảnh dần dần biến mất không thấy. Hào quang chớp động, từng đạo bóng người từ truyền tống trận bên trong đi ra. Trước mắt là một vùng tăm tối, cho dù võ giả mục lực hơn xa người bình thường, có thể thấy địa phương cũng bất quá chừng 10 trượng. Đây, nơi này là địa phương nào? Thật hắc a, tại sao ta cảm giác chúng ta giống như là tiến vào một tòa trong huyệt mộ? Ngươi vừa nói như thế, thật đúng là, chẳng lẽ nói đây chính là cái đó tà linh tử mộ huyệt? Vài ba lời sau, mọi người rất nhanh phát hiện nơi này kỳ hoặc, chẳng lẽ nói nơi này mới là tòa này thượng cổ động phủ chân chính chỗ cốt lõi? Nói cách khác, chúng ta từ cái truyền tống trận này qua đây là lựa chọn chính xác. Ứng Thiên Nhai nói, Ứng Thiên Nhai biết giấu giếm tòa này thượng cổ động phủ nguy hiểm tính. Để Diệp Viễn trong lòng khó chịu, cho nên sau đó hắn trên căn bản đều là kiên định đứng ở Diệp Viễn bên này. Chính là vì lấy được Diệp Viễn tha thứ, Ứng Thiên Nhai tính là thấy rõ rồi. Nghĩ muốn từ nơi này thượng cổ động phủ ra ngoài, cuối cùng vẫn muốn xem Diệp Viễn, cho nên vừa mới hắn không chút do dự tiến vào truyền tống trận. Chính là vì biểu hiện mình lập trường kiên định, Ứng Thiên Nhai, ngươi thiếu cho Diệp Viễn lời tâng bốc rồi. Nơi này quỷ khí âm trầm, không chừng có nguy hiểm gì, bây giờ nói con đường này chính xác, cẩn thận một sẽ tự mình đánh mình miệng. Bùi Văn Cường nói, Ứng Thiên Nhai cười lạnh nói, ngươi có bản lãnh chớ cùng tiến vào a. Đến đều tới, bây giờ còn đang vừa nói lời nói mát, ngươi thật là hảo ra mặt dày a. Ngươi xem người ta Hạ đại sư, sau khi đi vào liền đến cái rắm đều không thả, này mới biết điều. Hạ Thư Mính một gương mặt già nua quét địa một chút vừa đỏ rồi. Bất quá vì giữ được mạc nhỏ, hắn vẫn thức thời ngậm miệng không nói. Đàm Ngũ đã chết, hắn địa vị bây giờ rất lúng túng. Hay là điệu thấp một chút tốt. Ứng Thiên Nhai, ngươi tìm chết, làm sao, sợ ngươi sao? Hai người ngươi một lời ta một lời. Trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm, Diệp Viễn thở dài nói. Bùi Văn Cường, ngươi liền yên tĩnh một chút đi. Bây giờ mọi người đều là trên một sợi thừng châu chấu. Ngươi nếu là thật muốn chết, ta cũng không ngăn ngươi. Nhưng là ngươi muốn sống ra ngoài, liền cho ta đàng hoàng một chút. Lại gây sự, lần sau ta có thể không dám hứa chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Bùi Văn Cường biến sắc nói, Diệp Viễn, ngươi đây là đang uy hiếp ta rồi hả? Diệp Viễn cười nói, uy hiếp ngươi? Ta chút thực lực này, làm sao dám uy hiếp ngươi? Hay hoặc là, ở cái địa phương này, ta có cần phải uy hiếp ngươi sao? Này trong động phủ nguy cơ trùng trùng, căn bản cũng không cần uy hiếp. Gặp lại thời điểm nguy hiểm, Diệp Viễn chỉ cần biết thời biết thế là được. Bùi Văn Cường cũng biết bây giờ dựa vào Diệp địa phương xa rất nhiều. Cái này không phải uy hiếp cũng rất thực dụng. Hắn lạnh rên một tiếng, lại là thật không nói thêm nữa. Đoàn người tiếp tục đi phía trước tìm tòi, dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là ít có địa không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Cũng không biết bao lâu, trước mắt bỗng nhiên một mảnh sáng sủa, càng là đi tới một mảnh đất trống trải mang. Hả, thật là thơm a, mùi vị gì, như thế này mà hương. Đột nhiên một hồi thơm dịu truyền tới, chui vào mọi người trong lỗ mũi, nhất thời để cho bọn họ có giỏi thấm vào ruột gan cảm giác. Diệp Viễn thấy mọi người một bộ chìm đắm dáng vẻ, không khỏi biến sắc, liền vội vàng hô, đừng ngửi, mùi thơm này có độc. Nhưng mà, đã muộn, cái gì gọi là chuyện hay?